Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 46, Như Đến Quảng Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Lâm dẫn mấy tên thiên phúc quân duệ sĩ, bảo vệ Khương Võ Gia, ngẩng đầu ưỡn ngực, một mạch hiên ngang trở lại Mẫn Hợp Miếu Trông Viện. Thoáng chốc tiếng hoan hô như sấm động tư thế kia, giống như là Khương Vọng đã đương thời vô địch. Khương Vọng không thể không đàn áp một phen, miễn cho những gia hỏa này bành trướng, giúp hắn bốn phía gây thù hằn. Hắn là ưa thích khiêu chiến, nhưng cũng không chung tình bị đánh. Chính là không tính cái khác, ngay tại cái này bên trong Mẫn Hợp Miếu, hắn cũng không thể nói quét ngang không cố kỵ. Thần Lâm cảnh không giống như là ngoại lâu hoặc là nội phủ, không có rõ ràng tiểu cảnh giới phân chia. Quần thần điện chỉ có một cái, đạo mạch bơi ở trên đó, thần hồn ngồi tại trong đó. Không tồn tại cái gì năm phủ bốn lầu, không có đặc biệt rõ ràng giới hạn. Hết lần này tới lần khác làm phá thiên nhân cách sau cái thứ nhất đại cảnh giới, cái gọi là thượng tam phẩm chi môn, tu sĩ khác nhau tầm đó thực lực sai biệt lại rất cách xa. Xưa này thần lâm vô giới, thế gian phàm nhân, làm sao có thể phân chia người mạnh như thần. Chính là thần lâm tu sĩ tự thân, có chức tu linh vực, có chức khai phá thần thông, có đi đầu đạo đồ, chỉ nhìn bên ngoài hiện ra, cũng là rất khó phân chia mạnh yếu. Khương Vọng căn cứ chính mình tiếp xúc, cảm thấy nếu là lấy chiến lực đến phân chia, có thể mơ hồ chia làm 4 cấp độ. Như Trịnh Chiêu Dương loại này tốn hao to lớn giá phải trả hoặc cậy vào thủ đoạn đặc thù thành tựu thần lâm, tiên thiên có chỗ không đủ, không có thần thông, linh vực không thể thành tựu, đạo đồ cũng không đủ kiên cố. Là yếu thần lâm, thực lực ước chừng là so biên hoang những cái kia thần lâm tướng ma có đơn giản linh trí mạnh hơn một chút. Nhưng cũng đủ để bằng kim khu ngọc tùy, áp chế ngoại lâu tu sĩ dưới thiên nhân cách như Nhạc Lãnh, Lệ Hữu Cứu loại này, có thể đảm đương cường quốc cơ cấu chức vị quan trọng, cũng không thiếu sát chiêu thủ đoạn, là thông thường thần lâm. Loại này thần lâm, chiếm cứ thiên hạ thần lâm tu sĩ tuyệt đại đa số. Bao quát Chu Hùng, Diêm Đồ, đều thuộc về nơi đây. Như trên chiến trường hắn chỗ đối đầu mấy vị kia hạ quốc hầu gia, tại thần thông, đạo đồ, sát pháp, linh vực, nhục thân những thứ này phương hướng, đồng thời có vài chỗ biểu hiện không tầm thường, là mạnh thần lâm. Cấp độ này hạn mức cao nhất cực cao, chính hắn cũng tại cái này tầng. Bên trong, bao quát đấu chiêu, trọng huyền tuân, thậm chí kế chiêu nam, thuần vu quy bọn hắn những thứ này lớn tuổi một vòng, cũng tại trong đó. Như tội quân Hoàng Kim Mặc, đã từng hung nhân trọng huyền trừ lương cấp độ này, mới là đỉnh cao nhất thần lâm. Giỏi mắt hiện thế. Cũng đều lác đác không có mấy, có thể nói thật sự người đều hiếm thấy. Đương nhiên thật muốn nghiêm cẩn một điểm, còn có thể chia nhỏ. Ví dụ như động chân có hy vọng, ví dụ như tại một phương hướng nào đó đi đến cao nhất, lại ví dụ như ngay tại mạnh thần lâm cấp độ này bên trong, kế chiêu nam hiện tại khẳng định còn mạnh hơn trọng huyền tuân một chút, có phải hay không cũng lấy khác phân một cấp. Thế nhưng cái này quá rườm rà, không có cái gì tất yếu. Khương Vọng dò xét thực lực bản thân, tự đánh giá đỉnh cao nhất thần lâm phía dưới, hắn đều có thể đánh một trận. Thực lực có lẽ có cao thấp, nhưng bên trong sinh tử tranh, đều không phải hoàn toàn không có cơ hội. Còn nếu là đối đầu đỉnh cao nhất thần lâm, liền chẳng qua là đào mệnh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ở đài điểm tướng tiếp nhận trọng huyền trừ lương ẩu đả lúc, hắn mặc dù chỉ là nội phủ. Kế chiêu nam thế nhưng là thực sự thần lâm thiên kiêu, lại bị trọng huyền trừ lương như bóp bùn, nhẹ nhõm nghiền ép. Thậm chí khi đó trọng huyền trừ lương là đồng thời, chỉ điểm, ba người, đồng thời lấy ba loại cùng cấp độ tu vi, nghiền ép ba cái đỉnh cấp thiên kiêu. Đánh kế chiêu nam thì thần lâm, đánh trọng huyền tuân thì ngoại lâu, đánh khương vọng thì nội phủ, đối lực lượng khống chế quả thực xuất thần nhập hóa. Đánh cho ba người bọn hắn tất cả đều không lời nào để nói. Đến nay hồi tưởng, Khương Vọng cũng không cảm thấy mình biểu hiện có thể có so kế chiêu nam tốt hơn. Lần này tới Thảo Nguyên xem lễ, nước nhỏ sứ giả hắn tất nhiên là không cần để ý, cường quốc sứ giả bên trong, Mộ Dung Long Thả cùng Hoàng Bất Đông, đều lớn hơn 10 tuổi, hắn không có ý định chiêu chọc. Như Trung Ly Viêm, như Đấu Chiêu, như Trần Toán những thứ này cùng thế hệ. Hắn thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, đều không ngại cắt thấy một hai. Thậm chí một quốc nơi này thần lâm cường giả, những cái kia có tên tuổi trẻ thần lâm, như mấy cái con cháu của chân huyết gia tộc, như trải qua đài quan Hà Na Lương đám người. Nếu là người nước Mục không ngại, hắn cũng muốn thử tay nghề. Chiến đấu là rõ ràng tự mình, cũng là nghiệm chứng con đường. Tóm lại là nghiêm ngặt quán triệt chỉ thị của Tề Thiên Tử, cố gắng cho Tề Quốc tranh mặt. Về phần hiện tại, Khương Võ Gia tắm rửa thay quần áo sau, phân phó Kiều Lâm chuẩn bị một phần lễ vật. Liền chính mình dẫn theo, một mình đi bái phòng người chủ trì của Mẫn Hợp Miếu, Kim Miện Tế Ti Đổ Hổ. Mặc dù Vũ Văn Đạc nhắc nhở hắn không nên trêu chọc phiền phức, nhưng Khương Vọng nghĩ đến, đối phương tại Biên Hoang làm viện thủ, chính mình trở về Vương Bình về sau, thế nào cũng nên có cái biểu thị. Chủ điện của Mẫn Hợp Miếu, tên là Quảng Văn Gia Tà Vô. Cái này tên điện có chút kỳ lạ, bởi vì nó là từ hai cây ngữ hệ từ ngữ hỗn hợp mà thành. Quảng Văn, cùng, gia tà vô tự nhiên là thần hệ ngôn ngữ, ý là anh hùng. Quảng Văn thì là Phật đạo Nho đều so sánh thông dụng một cái từ ngữ, miêu tả chính là kiến thức uyên bác. Đương nhiên, tại điện Quảng Văn Gia Tà Vô, nó lấy ý là làm chúng ta đối anh hùng kêu gọi, gọi thiên hạ rộng mà nghe thấy. Chính là kêu gọi năm đó thần sứ Mẫn Cáp Nhĩ trở về. Tại Mẫn Hợp Miếu biến thành mục quốc tiếp đãi ngoại quốc sứ thần cơ cấu về sau, năm tháng kéo dài, nó cũng nghĩa rộng bước phát triển mới ý nghĩa từng cái. Truyền xướng tên của anh hùng, có hoan nghênh anh hùng thiên hạ đến thăm. Về phần tại sao lúc trước sẽ sử dụng Quảng Văn, cái từ này, Khương Vọng trong âm thầm phỏng đoán, có lẽ là sợ Mẫn Cáp Nhĩ không tại Thảo Nguyên không thu được phần này kêu gọi. Đương nhiên, đây chỉ là đoán mò. Thảo Nguyên ngôn ngữ vốn cũng có rất nhiều Trung Nguyên bộ phận, từ những cái kia chân huyết gia tộc liền có thể thấy một hai. Tại trước khi đi Thương Lang đấu trường, Khương Vọng liền chuyên sai người hỏi thăm qua, đồ hộ xác thực ngay tại bên trong Mẫn Hợp Miếu, cho nên này lại ngược lại là không lo không gặp chư quốc sứ giả liên tiếp đến Thảo Nguyên, đồ hộ cái này nghênh đón ngoại quốc sứ thần phụ quý nhân, lại đến chỗ chạy loạn, cũng thực tế có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tề Quốc Võ An Hầu bái phòng, đồ hỗ đồng thời không có biểu hiện ra kiêu ngạo, mà là mở rộng cánh cửa chủ điện, tự mình đem hắn đưa vào trong điện. Hôm nay đồ hỗ, vẫn như lúc mới gặp ngày ấy, ăn mặc là giàu sang hoa lệ. Một thân phiền phức đến cực điểm áo mạ tơ vàng, hiện ra chính là thần ân thần uy, cao cao tại thượng, nhưng bản thân hắn cho người cảm giác lại rất chân thực, tươi sống. Tấm kia khuôn mặt anh tuấn mặc dù thâm thúy, lại cũng không cho người ta khoảng cách cảm giác. Cùng tại Biên Hoang lúc tương phản, thuận miệng cùng Khương Vọng giải thích lấy điện Quảng Văn Gia Tà Vô đủ loại, từ lối kiến trúc đến lịch sử tin đồn thú vị, là thân thiết tự nhiên, diệu ngữ liên tiếp, khiến người như tắm gió xuân. Đi vào cao lớn nhĩ mục, vàng son lộng lẫy cửa lớn, Khương Vọng đầu tiên nhìn thấy, là một cái chuông lớn. Chuông này hiện lên màu xanh da trời, treo ở sân nhỏ chính giữa. Trên đó phù điêu tỉ mỉ, miêu tả cố sự chính là Mẫn Cáp Nhĩ truyền đạo. Bởi vì thể tích quá lớn, quả thực giống như là một bức tường. Người tiến vào nhất định phải lách qua nó, mới có thể có thấy phía sau phong cảnh. Cái này Quảng Văn Chuông, từ điện Quảng Văn Gia Tà Vô hoàn thành một ngày kia trở đi, liền không có đụng vang lên. Đồ hỗ giới thiệu, trong giọng nói có cực mỏng buồn vô cớ. Khương Vọng đương nhiên biết vì cái gì nó không có vang lên qua. Liên quan tới Mẫn Cáp Nhĩ cố sự, đã tại trên Thảo Nguyên lưu truyền không biết bao nhiêu năm. Chẳng qua là lúc này hắn nghe được Quảng Văn Chuông, cái tên này, chợt nhớ tới một cái khác miệng chuông tới. Huyền không tự chấn tự bảo vật, ngã Văn Chuông, danh tự tương tự như vậy, sẽ hay không có liên hệ gì. Nhưng mà một cái tại Thương Đồ Thần Giáo, một cái tại Phật Môn Đông Thánh Địa, thực tế không liên quan nhau. Khương Vọng cảm thấy mình ước chừng là có chút quá mẫn cảm. Đối với mục quốc vốn là tồn tại rất nhiều nghi vấn, lại thêm Biên Hoang kinh lịch, khiến cho hắn hiện tại nhìn mục quốc chỗ nào, đều cảm thấy có phải hay không có cái gì bí mật tồn tại. Quảng Văn, tên rất hay, hắn dạng này không phạm sai lầm trả lời, đồ hỗ dạo bước mà đi, như mộc bên trong thần quang, nói khẽ. Đúng vậy a, như đến Quảng Văn, như dùng nghe biết, như là ta nghe. Này Phật Tông ba nghe ba Phật tín, như thế nào không tốt? Khương Vọng trong lòng nhất động, đồ hỗ lời nói này đã là không thể minh bạch hơn được nữa. Cái này Quảng Văn Chuông, chính là cùng ngã Văn Chuông của Huyền Không Tự có liên quan. Nhưng làm sao lại như vậy? Một cái Đông vực Phật Tông, một cái Bắc vực Thần Giáo. không nói thiên nhiên đối lập, cũng ít nhất là đường rõ ràng phân minh. Thế nào ở trong còn có cố sự sao? Hắn ngước mắt nhìn cái kia màu xanh da trời chuông lớn mặt ngoài phù điêu. Vậy cái này phù điêu, nếu như Quảng Văn chuông là Phật môn đồ vật, như thế nào lại phù điêu thương đồ thần sứ Mẫn Cáp Nhị cố sự? Nha, Đồ Hỗ thuận miệng nói, Khô Vinh Viện hủy diệt về sau, lại chạm khắc đi lên. Hắn nói đến quá tùy ý, giống như cũng không là đang giảng một cái gì đó khó lường bí mật. Thế nhưng là Khô Vinh Viện cái tên này, thực tế quá mẫn cảm. Liên quan đến Tề Quốc phế lập thái tử, thậm chí liên lụy năm đó Tề Hạ tranh đà. Chỗ ở Thảo Nguyên Đế Quốc Chí Cao Vương Đình Mẫn Hợp Miếu, tại nó chủ điện chính viện làm treo lơ lửng cái này ngụm Quảng Văn chuông, vậy mà lại theo Khô Vinh Viện có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụi bặm lịch sử một khi hất ra, năm tháng hoàng quyền bên trong phù võng lan tràn. Hậu nhân hồi ức chuyện lúc trước, nhìn thấy cũng là chút ít văn tự, phá thành mảnh nhỏ hình tượng. Muốn từng chút chắp vá, mới có thể xem rõ chân tướng. Loại này chắp vá khó khăn cùng phức tạp, chính là Sử Đao Tạc Hải, vĩ đại chỗ. Nhưng mà, Sử Đao Tạc Hải, cũng không đối cái này một cái Quảng Văn chuông có cái gì ghi chép, Khương Vọng không thể nào phỏng đoán. Cái kia Tề Quốc cùng Mục Quốc, Mục Đình cùng Khô Vinh Viện, tại năm đó đến cùng phát sinh qua cái gì? Năm đó vị kia thần sư Mẫn Cáp Nhĩ truyền giáo trung vực cố sự, thật giống so trong tưởng tượng phức tạp hơn. Cái này điện Quảng Văn gia tà vô liên quan, tựa hồ cũng không vẻn vẹn mọi người chỗ miêu tả những cái kia. Thậm chí cả Quảng Văn gia tà vô cái tên này, cũng không có đơn giản như vậy. Kỷ niệm thương đồ thần giáo thần sư Mẫn Hợp Miếu chủ điện, vẫn nhưng dùng một cái cùng Khô Vinh Viện tương quan Quảng Văn chuông mệnh danh. Chỉ cần ngẫm lại, liền cảm giác trong đó ngàn đầu vạn quyền, không biết có bao nhiêu bí ẩn gút mắc. Lịch sử sao mà phức tạp, đối với trong dòng sông lịch sử tính chất phức tạp, kinh lịch rất nhiều sự tình sau, Khương Vọng đã chẳng phải ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn là, Đồ Hỗ vì cái gì nói với chính mình những thứ này. Hắn cũng không cho rằng chính mình đến cỡ nào nhận người thích, lại hoặc là nói Đồ Hỗ có cái gì thích lên mặt dậy đời thói quen. Đến Mục Quốc cũng có thật nhiều ngày, trừ vừa tới Mẫn Hợp Miếu ngày đó, cùng với biên hoang ngẫu nhiên gặp, bọn hắn thế nhưng là chưa từng có tự mình tiếp xúc. Nếu không phải hắn lần này đến bái phòng, cũng sẽ không có lần này giao lưu. Cho nên là vì sao? Một loại ám chỉ, một loại ăn ý, một loại chỉ điểm. Khương Vọng lại nghĩ tới trước khi đi Tề Thiên Tử đề điểm. Mang một đôi lỗ tai, một đôi mắt thấy, nghe nhiều, nhìn nhiều, trở về nói cho trẫm. Ngươi cũng nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì, như thế liền có thể. Bởi vì là thán một tiếng, ngược lại là ta cô lậu quả văn, cái gì ba nghe ba Phật tín, ta là nghe cũng không nghe qua. Câu đối, Đồ Hỗ cái kia thâm thúy trong mắt nhìn qua, ngươi không phải đệ tử của Khổ Giác đại sư của Huyền Không Tự sao? Nghe thấy lời ấy, Khương Vọng ý nghĩ đầu tiên là thương đồ thần giáo Kim Miện Tế Ti, Mục Quốc nhân vật thực quyền Đồ Hỗ. Vậy mà biết Khổ Giác danh tiếng. Cái kia mặt vàng lão hòa thượng nếu là nghe nói, khẳng định thật cao hứng. Cần biết liền Huyền Không Tự Phật môn thuộc địa bên trong, cũng không có mấy cái biết hắn Khổ Giác, càng đừng đề cập còn tôn xưng. Đại sư, ngoài miệng chỉ nói là nói, Khổ Giác đại sư xác thực đợi ta vô cùng tốt, bất quá ta đồng thời không có xuất ra ý nghĩ. Cũng thế, Đồ Hỗ gật gật đầu, quốc gia thể chế mới là nhân đạo dòng lũ chỗ. So cái gì tông phái đều muốn hợp đại thế. Lời này là không có vấn đề gì. Thế nhưng từ Đồ Hỗ dạng này một người thân phận phức tạp, lập trường mâu thuẫn trong miệng nói ra, liền có như vậy điểm như có như không ý tứ tại. Khương Vọng có lòng muốn hỏi, Đồ Hỗ trong lời này tông phái, bao gồm hay không thương đồ thần giáo. Thế nhưng nhớ tới cái này Cát Lợi liền làm trái thiên tử nói tới chỉ đem lỗ tai cùng mắt thấy nguyên tắc, cho nên nói ra miệng, chỉ là nói. Ta ngược lại là không, nghĩ nhiều như vậy, chủ yếu là lục căn không tịnh, cảm thấy không có Phật duyên. Đồ Hỗ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ngươi lục căn không tịnh, thần ân miếu lại không thấy ngươi đi. Nghĩ đến toàn tính quá lớn, Khương Vọng đáp, kỳ thực cũng rất nhỏ, lớn nhỏ chẳng qua là đối lập khái niệm, tựa như thời gian cũng chỉ là người làm sáng tạo đo lường, chỉ có phiến thiên địa này, phương này không gian. Mới là vốn là tồn tại. Đồ Hỗ nhẹ nhàng câu lên khóe miệng, lại nhìn ngụm kia Quảng Văn chuông một cái, ngược lại than thở nói. Nghĩ đến Khô Vinh Viện năm đó đem Quảng Văn Chuông để ở chỗ này, cũng không có nghĩ đến, nó vẫn biết so Khô Vinh Viện bản thân lâu dài hơn. Khô Vinh Viện, Khô Vinh Viện, Đồ Hỗ đã liên tục đề cập Khô Vinh Viện. Đã cái gọi là, ba nghe ba vặt tín, bên trong, như đến Quảng Văn, như là ta nghe, nổi danh, cái kia chắc hẳn Quảng Văn Chuông cũng là cùng Ngã Văn Chuông cùng cấp bậc bảo vật. Khô Vinh Viện năm đó vì sao lại đem dạng này trấn tự bảo vật, phóng tới Mục Quốc Mẫn Hợp Miếu. Khương Vọng trong lòng có một loại tò mò mãnh liệt, nhưng loại này hiếu kỳ, lại ẩn ẩn nương theo bất ổn. Lúc này Vũ Văn Đạc nhắc nhở lại xông lên đầu từng cái phiền phức. Trước mặt vị này là một cái rất phiền phức nhân vật. Khương Vọng lại một lần nữa đè xuống lòng hiếu kỳ, cười nói. Ta đối Khô Vinh Viện ngược lại là hoàn toàn chưa quen thuộc. Đồ Hỗ mỉm cười, cũng không nói nhiều, liền dẫn đường, bây giờ tòa này Quảng Văn Chuông có lẽ hiện tại phải gọi. Quảng Văn Mẫn Cáp Nhĩ Chuông, hai người đi qua đại viện, lại xuyên một cửa, mới đi tiến vào trong chính điện, riêng phần mình ngồi xuống. Đồ Hỗ đang ngồi ở hàng đầu, trang nghiêm túc mục, tư thế tứ lễ nghi không thể bắt bẻ. Nói đến, Võ An Hầu hôm nay bái phỏng, hắn nhìn thoáng qua Khương Vọng trong tay dẫn theo món lớn món nhỏ, tiếp tục nói. Còn mang theo lễ vật, cần làm chuyện gì? Khương Vọng đưa trong tay lễ vật buông xuống, trịnh trọng nói. Tại hạ này đến, chủ yếu là vì cảm tạ Đồ đại nhân tại Biên Hoang Viện thủ tình. Đồ Hỗ nhướng mày, Biên Hoang, Khương Vọng kinh ngạc nói. Đại nhân chẳng lẽ quên rồi sao? Liền vài ngày trước sự tình, khả năng ta bận quá. Đồ Hỗ đè lên cái trán, có chút buồn rầu nói. Ta làm cái gì rồi? Khương Vọng trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhưng cũng đều đè xuống đáy lòng, tận lực ở giữa ngắn đem sự tình thuật lại một lần, đồng thời liên tục gửi tới lời cảm ơn. Đồ Hỗ nghe rừng, như có điều suy nghĩ, bắt được tính linh, hiện ra mặt thật, hóa thành chảnh hưu, coi là Huyễn Ma Quân thủ bút. Huyễn Ma Quân, đường sinh từ phía Bắc, ma tộc mới thống soái tối cao một trong. Chân thân tại vạn giới hoang mổ, chẳng qua là lực lượng hình chiếu tại đây. Nhưng hắn kỳ thực rất ít xuất thủ. Chân ma phía trên, không phải thiên ma sao? Cái này ma quân, chẳng lẽ là trên đỉnh cao nhất? À, thế thì không có. Đồ Hỗ giải thích nói, ma quân hoàn toàn chính xác mạnh hơn thiên ma, nhưng cũng không có thể siêu thoát đỉnh cao nhất. Chính là vạn giới hoang mổ bên trong phi thường tồn tại đặc thù, cùng một cái thời đại, nhiều nhất chỉ có 8 vị. Hiện tại chỉ tồn tại 4 vị, Huyễn Ma Quân chính là một. Không biết là cái nào 4 vị? 4 vị này, theo thứ tự là Thần Ma Quân, Đế Ma Quân, Huyễn Ma Quân, cùng với Thất Hận Ma Quân, PS, cái gọi là Ba Nghe Ba Ất Tín, trước mặt văn, chứng ngộ bất diệt kim cương kinh, đồng dạng, cũng là tác giả bứt tóc biên soạn, không muốn cầm sách bên ngoài Phật môn tích cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả đối Phật học là căn bản không nhập môn, chỉ truy cầu một loại xích tâm trong thế giới nghĩ đương nhiên triết học trước sau như một với bản thân mình, cùng với thế lực tạo dựng các mặt cân bằng, không có tự thành kinh điển bản sự. Đối với cái này có nghiên cứu độc giả không nên tích cực. Cách chương.